Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 396, Lạc Xuyên, ta bành trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm từ trong mộng khi tỉnh lại, Lạc Xuyên còn có chút hoảng hốt bởi vì mộng cảnh thật sự là quá chân thực, để hắn đều có chút không phân rõ đến cùng cái gì là mộng cảnh, cái gì là hiện thực, có lẽ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng đi. Làm Lạc Xuyên ý thức rõ ràng về sau, hồi tưởng đến trong mộng tràng cảnh, trong lòng có một mục tiêu. Có lẽ dùng mộng tưởng để hình dung càng thêm chuẩn xác. Lạc Xuyên ánh mắt đã không lại cực hạn tại Thiên Lan Đại Lục một cái thế giới, hắn chỗ đã thấy, là hư không phía dưới vô tận thế giới. Tại cái này ở giữa, Bộ Thị Ý, Ngụy Khinh Trúc bọn họ cũng là đi tới Khởi Nguyên Thương Thành, tiến hành thông thường trò chơi thời gian. Nhìn đến Lạc Xuyên ngủ về sau, đều thức thời không có lên tiếng quấy dày. Cho nên khi Lạc Xuyên mở mắt thời điểm, không sai biệt lắm đã là ban đêm. Lão bản, ngươi đã tỉnh nha. Yêu Tử Yên mang theo ý cười thanh âm theo trong tiệm vang lên, nàng đi đến Lạc Xuyên bên cạnh hỏi. Buổi tối hôm nay muốn ăn chút gì? Lạc Xuyên trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Lúc này mới vừa ăn cơm chưa xong, liền muốn ăn cơm tối. Quảng cáo, thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi. Tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là lời nói ra miệng thì thay đổi. Hoàng Kim Phượng cơm chiên trứng, Thái Cực tôm he. Lạc Xuyên tùy tiện nói mấy cái, đều là địa cầu phía trên hắn nguyên bản chỗ thành thị thực vật. Kỳ thật đi, Lạc Xuyên vốn là mục đích là vì hoài niệm gia hương vị đạo. Nhưng là, hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn không tầm thường a, chính là bởi vì điểm ấy, lại thêm Yêu Tử Yên cái kia có thể xưng thần hồ kỳ thần trù nghệ, giữa hai bên phát sinh mỹ diệu phản ứng hóa học. Lạc Xuyên cảm giác những thứ này đồ ăn dường như nắm giữ linh hồn. Đơn giản tôi nói cũng là ăn ngon làm cho người nghiện. Bữa tối kết thúc, Yêu Tử Yên thu thập xong bát đũa về sau, xuống lầu. Dựa theo trước đó thói quen, thời gian bây giờ cũng là bọn họ tại trong thế giới giả lập trò chơi. Thuần thục đội nón lên, Yêu Tử Yên vừa định chính mình giả hội thí luyện chi tháp liền bị Lạc Xuyên gọi lại. Khói tím, muốn hay không luận bàn mấy trận? Bên cạnh Lạc Xuyên hỏi, trải qua hai ngày này thí luyện chi tháp tầng thứ 5 chiến đấu, Lạc Xuyên đối tại thực lực của mình tiến bộ rất hài lòng. Cho nên, hắn lấy tứ giai thực lực muốn khiêu chiến tôn giả nhất phẩm Yêu Tử Yên. Không sai, hắn bành trướng. À, lão bản, cái này có chút không tốt lắm đâu. Yêu Tử Yên sững sờ, có chút cười khổ nói ra. Tại Yêu Tử Yên xem ra chính mình cùng lão bản giao thù, đây không phải là tìm tai vạ a, nhưng là nàng cũng không tiện cự tuyệt. Không có việc gì, Lạc Xuyên lắc đầu, thì tại thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức tùy tiện đánh một trận. Nhìn lấy Lạc Xuyên ánh mắt kiên định, Yêu Tử Yên cũng hiểu biết hôm nay vấn đề này sợ là từ chối không được đi. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói ra nói. Hy vọng lão bản một hồi thủ hạ lưu tình. Sau đó, hai người xuất hiện tại trong sân đấu, thân ở tại một chỗ phổ thông trên bệ đá. Nên Lạc Xuyên yêu cầu, hiện tại hai người đều là thần hồn cảnh giới thực lực. Yêu Tử Yên tuy nhiên lòng sinh nghi hoặc cũng không có hỏi nhiều. Quảng cáo, nàng thì tạm thời cho là lão bản hứng thú. Lão bản coi chừng. Yêu Tử Yên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tử mang trong mắt của nàng lấp lóe. Vô hình phong nhận ngưng kết mang theo từng trận tiếng xé gió, hướng Lạc Xuyên đánh tới. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong tay của hắn, nắm giữ một thanh thiên cấp trường kiếm. Sắc bén kiếm mang không ngừng xuất hiện che lại Lạc Xuyên quanh thân. Trong lúc nhất thời từng trận, đinh đinh đang đang, thanh âm không ngừng vang lên. Lạc Xuyên thi triển kiếm pháp hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, tùy ý mà động. Cách chương.